Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhị, trước mặt kiến trúc có đủ mọi màu sắc ánh đèn, cực kỳ náo nhiệt, đứng ở nơi xa liền có thể nghe thấy bên trong xôi trào tiếng người còn có tiếng thét chói tai. Tràn ngập hạnh phúc bầu không khí. Mỗi người trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Loại này không khí phảng phất có thể cảm nhiễm nhân tâm. Ở vật kiến trúc bên ngoài cũng có rất nhiều tiểu sạp. Thét to, bán một ít tiểu ngoạn ý còn có các loại ăn vặt. Đây là một cái đại hình công viên giải trí, Nhan Bạch. Xác thật là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ mang nàng tới chỗ này. Công viên giải trí, đi thôi. Quý Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên cạnh. Đầu tiên là thưởng thức trong chốc lát Nhan Bạch trên mặt khó được xuất hiện bối rối biểu tình. Cong cong môi, tay vừa vặn tốt đặt ở Nhan Bạch trên vai. Hơi hơi khom lưng cúi đầu nhìn về phía Nhan Bạch nói, trò hay muốn quá trong chốc lát mới có thể xem. Hiện tại chúng ta tiên tiến bên trong. Cho hết thời gian, hắn dứt lời lúc sau. Cũng không đợi Nhan Bạch phản ứng. Trực tiếp bắt lấy Nhan Bạch tay đi hướng công viên giải trí bên trong, giờ phút này 114 mở ra phòng. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, thăng thích cổ lão công viên giải trí. Tưởng chơi, nói, Quý Bạch Mặc đây là nương làm sự tình cớ. Đem chúng ta chủ bá đại đại lừa ra tới hẹn hò sao? Thăng thăng tựa hồ là như vậy. Ta có loại muốn ăn cẩu lương cảm giác quen thuộc. Thăng thăng ngao ô. Đợi lát nữa ăn xong cẩu lương, ta tò mò Quý Bạch Mặc nói rất đúng diễn đến tột cùng là cái gì diễn. Thăng, hai người giống như là bình thường tới chơi người giống nhau. Bài đội, bởi vì người quá nhiều, Quý Bạch Mặc nắm chặt Nhan Bạch tay. Tài trí xử hai người không có bị đám người tách ra. Cuối cùng tiến vào công viên giải trí bên trong, nơi này thực náo nhiệt. Ồn ào thanh phảng phất có thể hòa tan hết thảy cô độc, vì cái gì mang ta tới chỗ này? Nhan Bạch nhìn bốn phía chơi trò chơi hạng mục, trong ánh mắt có chút phức tạp. Mấy thứ này với nàng mà nói phi thường xa lạ. Đời trước nàng không có thơ ấu, vẫn luôn suy nghĩ sở làm chính là như thế nào làm cha mẹ cũng thích thượng nàng. Đến sau lại như thế nào thoát đi cái kia ra tiểu biến thái. Ngươi không cảm thấy ngươi không rất giống 13 tuổi sao? Quý Bạch Mặc tươi cười ôn nhuận nho nhã. Nâng nâng chính mình trên mũi mắt kính. Màu hổ phách trong mắt trung tựa mang theo sủng nịch. Hư hư thật thật gọi người xem không rõ. Cũng xem không chân thật. Tùy theo hắn mang theo Nhan Bạch đi đến một cái quầy hàng thượng. Đây là một cái bán đường họa tiểu. Sạp, một cái mang theo lão thị tình lão gia gia đang ở họa đường họa. Vài nét bút phác họa chi gian. Đồ vật đều họa sống linh hoạt trước, cực kỳ xinh đẹp, đường họa bản thân cũng mang theo một cổ ngọt nị nị vị ngọt, yêu cầu họa một cái gì sao? Lão gia gia ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía trước mặt hai người. Hắn là hỏi hướng Nhan Bạch, bởi vì Nhan Bạch kia trương oa oa mặt thật sự là thảo hỉ. Làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra hảo cảm tới, cảm ơn gia gia. Ta không cần. Nhan Bạch hướng về phía lão gia gia hơi hơi ngọt ngào cười. Xoay người liền chuẩn bị rời đi, họa một đóa hoa. Quý Bạch Mặc lại là trực tiếp đối với lão gia. Gia mở miệng, được rồi. Lão gia gia nghe ngôn. Trong tay bay nhanh động lên. Đều đều khắp nơi mặt bàn thượng họa ra một đóa hoa hình thức ban đầu. Nhìn không ra là cái gì hoa. Nhưng bộ dáng cũng không tệ lắm. Quý Bạch Mặc trực tiếp trả tiền tiếp nhận đường họa, không cần. Quý Bạch Mặc cầm đường họa ở Nhan Bạch trước mặt lắc lư. Nhan Bạch nhấp môi, không nói gì, như vậy ồn ào mà hạnh phúc náo nhiệt thanh. Nàng không thích ứng, phi thường không thích ứng, Quý Bạch Mặc cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là cầm đường họa ở trong tay. Vừa lúc ở vào Nhan Bạch bên cạnh người ánh mắt có thể đạt được chỗ, Nhan Bạch nhìn chằm chằm đường. Họa, chớp đôi mắt, trên mặt hiện ra vài phần tuổi này tính trẻ con, mang theo tò mò vươn màu hồng nhạt đầu lưỡi liếm một ngụm đường họa, ngô. Ngọt ngào, hết chương.